chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong ban chứng minh và cũng như là trong ban tổ chức buổi hội thảo Hoằng pháp toàn quốc được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở tại nơi Vạn Phật Đại Tùng Lâm vào buổi sáng hôm nay. Thì chúng ta có cái chương trình thính pháp, và quý vị biết là cái chương trình Hoằng pháp toàn quốc này diễn ra 4 ngày. Hồi đêm hôm á là ngày 5 phải không? Vì là chúng ta khai mạc vào lúc 20 giờ và hôm nay là chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015, thì chúng ta có 4 cái buổi thính pháp vào ngày hôm nay. Vào ngày hôm nay thì buổi sáng là thượng tọa Thông Phương, rồi 9:15 là chúng tôi, rồi chiều nay là có các vị giảng sư khác, và ngày mai cũng vậy, là chúng ta cũng có 4 cái thời thính pháp cho đến ngày mốt là ngày 5, ngày bữa nay 6, ngày 7, ngày 8 là 9:00 sáng cũng ở nơi hội trường này, nơi hội trường rất là to lớn hoành tráng của Đại Tùng Lâm, là nơi mà khuôn viên chùa có thể nói là một trong những chùa có khuôn viên lớn nhất Việt Nam của chúng ta, là nơi mà trên chánh điện chúng ta có thờ 10.000 tượng Phật bằng vàng thật đấy, nghĩa là chùa Vạn Phật. Rồi ở phía trước chúng ta có hình tượng Đức Phật A Di Đà, và nơi này hàng tháng đều diễn ra các cái khóa tu, nhất là nổi tiếng là khóa tu lại ngũ bách danh, tức là lại 500 lại đó, từ tối cho tới sáng luôn, thì khoảng 20.000 Phật tử tham gia. Nên ở đây á, tuy là khoảng độ 1.000 Phật tử vào buổi sáng hôm nay thôi, nhưng mà đặc biệt là trong cái hội thảo Hoằng pháp toàn quốc lần này á, thì có các cái tỉnh thành tham gia, ví dụ như là khu vực miền Bắc cũng có vào đây, khu vực miền Trung cũng có vào đây. Hồi sáng có gặp Phật tử ở Quảng Trị đó, rồi ở Huế, rồi ở Đà Nẵng, rồi Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An, Kiên Giang, rồi Đồng Nai cũng đều về đây hết. Do đó mà chúng ta ở đây chỉ có khoảng độ 1.000 Phật tử thôi, nhưng mà vào sáng hôm nay thì chia ra làm 3 nơi. Ở nơi cái hội trường lớn của chúng ta là khóa tu của Phật tử gần xa đến tu tập, còn ở phía trong là khóa Hoằng pháp viên, còn ở ngoài phía Vũng Tàu thì cũng Hoằng pháp viên cho thanh thiếu niên Phật tử, vân vân, và các cái buổi hội thảo diễn ra cùng một lúc. Nên quý vị là chúng ta có tham gia cái nào thì chúng ta sẽ tham gia. Và như quý vị thấy được là vào đêm trước chúng ta có buổi khai mạc, thì Hòa Thượng trưởng ban tổ chức cũng đã nói cho chúng ta là biết được là tại sao chúng ta lại có cái hội thảo Hoằng pháp toàn quốc, là để đem Phật Pháp và những cái phương hướng, những cái mới, để nó phù hợp với cái thời đại mới ngày hôm nay. Mỗi cái giai đoạn lịch sử, Phật Pháp đều đi theo giai đoạn lịch sử của đất nước trong hưng phế thăng trầm. Mà quý vị biết là ở trên thế giới chúng ta bây giờ rất là phát triển, có hai cái dạng. Thứ nhất là văn minh phát triển về công nghệ, cái thứ hai nữa phát triển về nhận thức của con người. Và nhất là đất nước mình là trong những năm gần đây thì giao thương trên toàn thế giới, ví dụ như là mười mấy năm trước thì chúng ta vô WTO phải không, tức là châu Á, tức Đông Nam Á. Rồi bây giờ là vừa rồi đất nước mình nói ký hiệp ước là TPP, tức là hiệp ước chiến lược kinh tế Thái Bình Dương. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái cơ hội cho đất nước chúng ta phát triển. Thì mình là những người con dân Việt cũng hòa vào trong cái dòng lịch sử của nhân loại và đang từng ngày làm cho đất nước của mình thay da đổi thịt, càng ngày càng phát triển lên, lớn lên và đem lại cơm no áo ấm cho toàn người dân. Trong đó có đồng bào Phật tử của chúng ta. Nhưng mà song song bên cạnh đó thì quý vị biết là vật chất càng ngày càng phát triển thì cái áp lực công việc của chúng ta càng ngày càng nhiều. Và khi mà trình độ văn minh của thế giới, tiến bộ của khoa học kỹ thuật, về công nghệ hóa học, về công nghệ của vật lý, về là các cái công nghệ của máy tính, internet, vân vân, nó có mặt phải và mặt trái của nó. Mặt phải là đem lại sự tiện ích cho mọi người. Mặt trái của nó đó là để làm cái hậu quả ảnh hưởng về cái tâm hồn của chúng ta. Ví dụ như là về internet đi, thì con em của mình mê chơi internet bỏ học. Rồi có những vị là mê game, rồi nghiện Facebook, vân vân, rồi lướt web, vân vân, là cái đó gọi là thế giới ảo đó. Tức là người ta bỏ hết thời gian vào trong đó mà không để thời gian vào là tu tập tâm linh để nó phù hợp với cái vật chất càng ngày càng phát triển, do đó mà có sự mất cân bằng ở trong đó. Nên chúng ta xét lịch sử vào thời Đức Phật, khi Đức Phật ngài đắc quả Bồ Đề ở dưới cội cây Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền. Chúng ta có hai truyền thống của Phật giáo, một truyền thống của Nam truyền gọi là truyền thống Theravada, rồi truyền thống Bắc truyền thì gọi là truyền thống Mahayana. Chúng ta có hai cái truyền thống, gọi là truyền thống Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Như vậy thì chúng ta có hai cái truyền thống đó. Đức Phật đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề xong thì ngài mới đi khắp nơi, ngài hoằng dương chánh pháp. Theo truyền thống của Bắc truyền thì Đức Phật hoằng dương chánh pháp trong vòng 49 năm. Như vậy thì giáo hội được hình thành và bốn chúng của nhà Phật được hình thành. Bốn chúng nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di, có nghĩa là nam nữ xuất gia thì gọi là trưởng tử của Như Lai, và Phật tử ở tại gia có nghĩa là nam cư sĩ và nữ cư sĩ thì gọi là thiện nam tín nữ, hoặc và là u bà tắc, u bà di, cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng mà chúng ta nói một cái từ thôi thì gọi là Phật tử là được. Như vậy tiếng người Phật tử vào thời của Đức Phật là mặc đồ màu trắng, có nghĩa là hàng bạch y. Quý thầy là quấn y hoại sắc ở tinh xá thôi, hoặc là ngủ dưới gốc cây, không nhà, không chùa, vân vân. Cái xã hội càng ngày càng phát triển lên đó, thì những cái nơi đô thị vì tình hình an ninh, vì ô nhiễm môi trường và pháp luật ở nơi đó thì phân chia ra các tông các phái, nên là có chùa, có tịnh thất, có tịnh xá, có niệm Phật đường, vân vân. Thì cái màu áo của Phật tử cũng khác, màu áo của quý thầy cũng khác. Ví dụ như vào thời Nguyên Thủy ở tại đất nước Ấn Độ thì quý thầy mặc y hoại sắc, còn bây giờ quý vị thấy là màu nâu nè có nè, màu vàng có nè, rồi màu đỏ sậm có nè, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là qua tất cả các đất nước thì tùy vào phong tục tập quán nơi đó mà đạo Phật đã cuốn cái dòng chảy vào ở nơi đó. Và quý vị Phật tử cũng vậy, tức là bạch y là vào thời Đức Phật, nhưng mà bây giờ quý vị Phật tử mặc áo màu lam, bây giờ quý vị Phật tử là mặc áo màu nâu, và có nơi mặc áo màu đen đó chứ. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là tùy vào nước có những cái khác nhau. Ví dụ như ở Hàn Quốc thì Phật tử mặc áo giống quý thầy, nhưng mà có viền xung quanh cổ, viền xung quanh cái vạt. Còn ở Việt Nam mình nhầm khi Phật tử mặc giống thầy luôn. Ví dụ như là mặc đồ La Hán, mặc Nhật Bình, mặc giặc họ gì mặc giống thầy luôn. Nhằm khi có những người cạo tóc luôn giống thầy, nhằm khi đi không biết thầy hay Phật tử luôn. Không có gì. Nên nó tùy vào nơi mà có những cái truyền thống khác nhau. Nói vậy để chi? Để chúng ta thấy là cái phân hóa xã hội thì chia ra nhiều cái tầng lớp khác nhau. Và đạo Phật của chúng ta cũng phân hóa chia thành nhiều tông phái khác nhau. Nhưng có cái điểm chung của đạo Phật là tu để đi đến giác ngộ và giải thoát. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tức là kinh điển Nikaya, tức hệ thống kinh điển Pali. Và Đức Phật cũng nói trong kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Sanskrit, là Đức Phật nói là ta đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Để chi? Để hết khổ và được vui đó. Ngộ nhập Phật chi kiến là hết khổ và được vui. Như vậy thì cái người Phật tử vào thời Đức Phật và vào thời đại mới ngày hôm nay á, thì không có gì khác nhau. Chúng ta đều tu tập để đi đến sự giác ngộ của tâm. Có nghĩa là cuộc đời này là vào thời điểm nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, chúng sanh là giống nhau cái giọt nước mắt, tức là đau khổ. Mà hồi đêm hôm á, thì trong cái buổi khai mạc á, tức là Hòa Thượng Phó Thường Trực Ban Hoằng Pháp á, Hòa Thượng Thích Tấn Đạt á, cũng đã nói là bây giờ không phải là chỉ có những cái đau khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ái biệt ly, của quán tán hội khổ, mà bây giờ chúng ta còn khổ nhiều thứ lắm. Cái gì? Khổ của công nghệ phát triển nè, con cái nó ham game nè, rồi nó không có đạo đức nè, rồi nó mê chơi, nó bỏ học nè, rồi ly dị chồng vợ nè, chồng có vợ bé nè, rồi làm ăn thất bại nè. Quý vị thấy nhiều cái khổ khác nó lại chồng lên, thì trong nhà Phật gọi là khổ khổ. Thấy không? Chúng ta là có khổ và khổ khổ, thì cái chữ đó gọi là chữ khổ khổ. Như vậy thì mình làm sao trước một cái cơ hội lớn như vậy mà mình làm sao để tồn tại và phát triển lên, thì đó là một cái thách thức. Nên cơ hội là gì? Là mở ra internet, rồi kinh sách, rồi quý thầy giảng, quý giảng sư rất là nhiều, và quý thầy giảng dạy rất là nhiều, đạo tràng tu tập cũng rất là nhiều. Đi khắp thế giới không có chỗ nào đạo tràng tu tập bằng Việt Nam cả đâu quý vị. Ví dụ như là ở khối của châu Âu, khối Schengen của châu Âu, ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Nhật Bản, ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, không có đất nước nào mà đạo tràng Phật tử là thuần thành và đông đảo như là đất nước Việt Nam mình. Ví dụ như đạo tràng của chùa Hoằng Pháp Hóc Môn đi, tu một ngày chủ nhật thôi từ 17.000 tới 20.000 người đó. Còn mà đạo tràng Lại Ngũ Bách Danh của Đại Tùng Lâm của chúng ta đó, tu một ngày là một đêm lại vậy cũng khoảng 17 tới 20.000 người đó. Nào quý vị, rồi là ngày hôm nay hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc để chúng ta rút kết những cái kinh nghiệm và hướng phát triển tương lai. Cái vận hội mới đem đến cho mình là cái xã hội phát triển, thì cái điều kiện để tu tập chúng ta có, điều kiện để học tập chúng ta có, nhưng song song bên cạnh đó, cái mặt trái của sự phát triển đó làm chúng ta thiên về đời sống vật chất mà bỏ ngỏ về đời sống tâm linh, nên nó mất cân bằng. Khi mà chúng ta gánh một cái đôi nước á, trên cái đôi quan gánh á, ví dụ những người bán bún đi, một bên nặng bên nhẹ người ta đi nó không có được. Do đó mà chúng ta phải có cân bằng về đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Nếu mà mình không có cân bằng như vậy á, thì chúng ta sống trong cảnh rất là giàu nhưng rất là đau khổ. Ví dụ như đi qua bên Đức thì có cây cầu nó bắt qua bên thung lũng. Cái thung lũng ở dưới đó nó sâu thăm thẳm phía dưới đó, thì cái anh mà tài xế á, nó nói là cái cầu này sâu ở dưới thung lũng, ở dưới sâu dữ lắm, nếu mà ai mà lọt xuống đó cái một á là không có đường nào để sống hết trơn á. Như vậy mà có những người người ta nhảy dưới đó thầy, ấy là sao như không ra đó nhảy dưới, là người ta chán sống người ta nhảy dưới. Ở bên Đức á là giàu có vậy á mà cũng chán sống sao, phải chi mà ở nơi nghèo khổ người ta chán sống phải rồi. Còn ở bên Đức lại giàu có vậy mà con người ta cũng chán sống không có gì. Tại sao? Tại vì người ta bị áp lực về tinh thần. Không phải là giàu là người ta muốn sống đâu, mà người ta chán sống á, ở đó là tại vì ta không có giải tỏa, bị áp lực không giải tỏa mặt tinh thần. Ví dụ như á là rất là giàu, nhưng mà lỡ mà chồng theo vợ bé cái người ta khổ, người ta không muốn sống. À, rất là giàu nhưng lỡ con mình quậy cái mình không muốn sống. À, dần dần đó là cái khổ về mặt tinh thần, mà khổ về mặt tinh thần tức là khổ tâm, phải không? Khổ về mặt vật chất tức là khổ thân. Nhưng mà bây giờ thân mình ít khổ hơn, mình chỉ có khổ bệnh thôi. Ở Việt Nam chúng ta là bệnh ung thư rất là nhiều đó. Mình có 80+ triệu dân, gần 90 triệu dân, như bệnh ung thư cũng là những nước bệnh ung thư lớn nhất thế giới đó. À, có gì? Có nghĩa là mình các cái chất độc đó, ở trong các cái nhiễm trong thuốc sâu, thuốc rầy vân vân, rồi ô nhiễm môi trường rồi vân vân, sẽ làm cho chúng ta bệnh tật thì khổ đó, khổ trong cái thân. Còn mình khổ trong tâm là không giải quyết thông suốt được tâm lý của mình, do chúng ta không có tu tập. Nên nhà Phật, Đức Phật nói kinh Trung Bộ là giáo pháp của nhà Phật như cái bánh mật vậy đó. Nếu chúng ta cầm không ăn thì là chúng ta không có no và không biết ngon của cái bánh mật. Nhưng nếu chúng ta cầm lên chúng ta ăn và chúng ta thưởng thức cái bánh mật đó thì chúng ta vừa no và vừa biết cái vị ngon, cái hương vị của cuộc đời này như thế nào. À, chúng ta biết được. Nên giáo pháp của nhà Phật rất là hay. Nên Đức Phật đã đề cao vấn đề này trong một cái đoạn kinh. Đức Phật nói là quý Phật tử đến một nơi nào đó, nếu nơi đó không có giáo pháp và nơi đó không có ăn uống nghỉ ngơi thì chúng ta lập tức bỏ nơi đó mà ra đi. Nếu chúng ta đến một nơi đó là nghỉ ngơi thiếu thốn, ăn uống thiếu thốn, nhưng mà có giáo pháp của nhà Phật, tức là có thính pháp, nghe pháp và tu hành, thì hãy cố gắng ở lại. Giá nào chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta nỗ lực mà xây sở mà chúng ta ở lại thính pháp mà tu. Nếu nơi nào không có giáo pháp mà chỉ có đãi ăn và nghỉ ngơi thôi thì chúng ta ăn rồi hãy đi, có nghĩa là ăn cho no đi chứ lợi người ta đãi dạy gì không ăn. Nhưng mà nơi nào có giáo pháp, có sự tu tập, nơi đó có chỗ nghỉ ngơi và phục vụ ăn uống đầy đủ thì dầu cho người ta đuổi mình cũng không đi. Có nghĩa là cái nơi mà chúng ta cuộc sống tạm ổn, đó là ăn uống tạm ổn và có giáo pháp của nhà Phật, thì nơi đó dầu có khó khăn, dầu có người ta cái gì đi nữa, có gì chúng ta đuổi nữa, chúng ta cũng không đi. Và tất nhiên là tinh thần học hỏi giáo pháp của nhà Phật của một người Phật tử rất là cao. Nên á, hội thảo của Hoằng Pháp toàn quốc trong Đăng Cai tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta, để cho Phật tử tiếp cận với các cái vị tôn túc lớn và những cái đường lối mới, có những cái mới mà để chúng ta nhận thức được. Và sau này, sau cái buổi hội thảo này, chúng ta quay về với gia đình của mình và chúng ta áp dụng tu tập và làm lợi ích cho mọi người. Như vậy thì để có đạt được những điều đó, để có một phần gì còn lưu lại ở trong tâm mình, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với một cái phần mà nếu quý vị lãnh hội được phần này, sau này chúng ta về áp dụng trong cuộc sống mình sẽ làm lợi lạc cho mình và lợi lạc cho mọi người xung quanh. Với đề tài được mang tên Phật tử thời đại mới. A Di Đà Phật. Phật tử thời đại mới là thời đại nào? Là nãy giờ chúng ta nói đó, là thời của công nghệ, công nghiệp phát triển, là thời của sự vượt bậc về khoa học công nghệ mà ta bỏ ngỏ về mặt tâm linh. Nên Phật tử thời đại mới á, chúng ta tạm chia ra là có 5 cái tiêu chí. Có nghĩa là một người Phật tử trong thời đại mới, chúng ta có 5 điều mà chúng ta phải thực hiện. Điều thứ nhất á, là mình muốn được an vui hạnh phúc gia đình á, thì giá nào chúng ta cũng phải Phật hóa gia đình. Đó là điều thứ nhất. Cái đó là cái đường hướng của giáo hội của chúng ta đó, gọi là Phật hóa gia đình. Thì cái quả báo Phật hóa gia đình á, làm cho gia đình mình được an vui hạnh phúc. Mà gia đình là tế bào của xã hội, nếu một gia đình an vui hạnh phúc thì cái tế bào đó nó khỏe. Một tế bào khỏe nhân rộng lên nhiều tế bào khỏe thì cơ thể mới được khỏe, sống mới được lành mạnh và an vui. Điều thứ hai á, là chúng ta phải hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là cái quả báo của chúng ta á, là được phước huệ trang nghiêm. Cái quả báo á, là chúng ta được phước huệ trang nghiêm. Có phước á, thì chúng ta đi cảnh giới nào cũng vui vẻ hết. Có huệ á, thì ta toàn lên cảnh giới cao, không có xuống cảnh giới thấp. Cái thứ ba á, là chúng ta mỗi người là một sứ giả của Như Lai, có nghĩa là Hoằng Pháp Viên. Hoằng pháp viên là gì? Là người đem giáo pháp lại cho mọi người xung quanh thôi. Ngày xưa á, Phật tử thì chỉ học giáo pháp thôi, chứ không có cái khái niệm đem giáo pháp đi san sẻ cho mọi người. Còn bây giờ á, là giáo hội của chúng ta có mở những cái lớp hoằng pháp viên, có cái thẻ hoằng pháp viên nha, đang học ở trong đó. Bây giờ là có 500 người đang học ở cái lớp ở trong này. Sáng á, thì Thượng Tọa Thích Nhật Từ là chia sẻ cho cái lớp mà hoằng pháp viên đó. Như vậy thì hoằng pháp viên, nếu mà chúng ta mang cái sứ mạng của Như Lai là chúng ta như là quý thầy, là những người hoằng pháp viên thôi, chúng ta không phải là giảng sư gì hết á. Hoằng pháp viên có nghĩa là chúng ta đem Phật pháp đến cho những người chưa biết được Phật pháp. Chúng ta đem ánh sáng Phật pháp để khai tâm mở trí cho những tâm hồn đang còn vô minh, đang còn sầu thương oán giận ở trong cuộc đời này. Thì cái quả báo đem lại chúng ta thì càng ngày cái trình độ Phật pháp mình càng uyên thâm. Mình đi giải tức là mình đi học đó, có nghĩa là mình muốn truyền Phật pháp cho mọi người, mình phải nghiên cứu, mình phải thực tập. Mình mới thực tập mới có kinh nghiệm thì mình mới truyền được, chứ mình nói khơi khơi không ai nghe mình, phải không? Do đó trình độ Phật pháp mình càng ngày càng uyên thâm. Mà quý vị biết trình độ Phật pháp uyên thâm á thì cái cơ hội chúng ta giác ngộ cao hơn là trình độ Phật pháp mình không biết. Do đó là mình giúp đỡ được mọi người, nhưng mà cũng là giúp đỡ mình. Cái thứ tư á là tinh chuyên tu tập. Đó, một người Phật tử á là không có tinh chuyên tu tập á, toàn nói miệng không à, hoặc là đi chùa đi chơi cho vui không á, thì là cái người Phật tử đó không đạt được kết quả tốt. Cái quả báo của tinh chuyên tu tập á gọi là công đức viên mãn, mà công đức viên mãn là Phật đó. Nên chúng ta tinh chuyên tu tập là cái nhân gieo để được làm Phật. Và cái điều cuối cùng á là giúp đời. Giúp đời có nghĩa là hạnh nguyện Bồ Tát đó, là mình giúp đời. Giúp đời là gì? Là đời cần gì mình giúp đó. Có nghĩa là cái hạnh nguyện Bồ Tát của mình là năm cái tiêu chí mà người Phật tử á, thời đại mới cần phải có. Như vậy thì chúng ta đi qua từng tiêu chí một nha. Có gì á, là cái thứ nhất á, là Phật hóa gia đình. Vậy thì Phật hóa gia đình là gì? Có gì? Phật hóa gia đình, Phật hóa, chữ hóa là giáo hóa đó. Phật hóa gia đình có nghĩa là một người theo Phật pháp trong gia đình thì người đó bằng mọi giá, mọi cách, bằng mọi cái tâm của mình đối với người thân của mình mà mình lan truyền Phật pháp, làm sao cho những người thân của mình biết đến Phật pháp bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Chúng ta cho mẹ mình bữa ăn thì cũng hết, cho là giàu sang phú quý thì một đời cũng chết, nhưng chết đọa vào trong cảnh giới là không an lành. Và khi sống chỉ có tiền mà cái tâm hồn không có được giác ngộ, cái tâm hồn không được thoải mái thì cuộc sống nó cũng mất đi cái phần ý nghĩa của cuộc đời. Nên ta thương cái người thân của mình, thường thay chúng ta cho tiền, chúng ta cất nhà, chúng ta cho của cải vật chất, nhưng mà chúng ta quên một điều, cái lớn nhất của con người là cái tinh thần chứ không phải là cái vật chất. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất, phẩm song yếu, bài số 1: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Như vậy là cái bài Kinh Pháp Cú thứ nhất và thứ hai ở trong phẩm song yếu là một trong 26 phẩm Kinh Pháp Cú và 2 trong 423 câu của Kinh Pháp Cú, là câu số 1 và câu số 2. Có nghĩa là con người mình có thân và có tâm, thì cái tâm của con người á tùy cái bài kinh mà Đức Phật dạy. Cái thứ nhất á nói là tâm, cái thứ hai là ý, cái thứ ba là tánh, cái thứ tư là thức. Đó đều nói về tâm của con người hết đó, mà tùy bài kinh cái tên gọi khác nhau thôi. Nên chúng ta y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là chúng ta cảm nhận trên cái nghĩa của cái lời Phật dạy thôi, còn cái ngữ á thì tùy vào dân tộc, tùy vào ngôn ngữ, tùy vào địa phương có thể xài những cái từ ngữ khác nhau, nhưng cái ý nghĩa nó là cái gì để khai tâm mở trí chúng ta như thế nào. Như vậy Phật hóa gia đình, Phật hóa gia đình tức là chúng ta tạo điều kiện cho những người xung quanh, mà chúng ta tạo điều kiện người xung quanh tức là chúng ta tặng cái gì? Tặng Phật pháp cho họ. Mà quý vị biết Phật pháp quý nhất đó ở trong tam giới gì? Quý nhất là Tam Bảo đó, là quý nhất ở trong tam giới đó. Kính lại Phật pháp tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sấm bằng phương pháp lành. Chúng ta tôn kính, chúng ta dâng lên ba ngôi báu, báu là quý nhất phải không? Như vậy thì chúng ta cho cái quý nhất là chúng ta cho cái Phật pháp cho người thân của mình, còn cho cái không quý hoặc là quý ít đó là vàng bạc điều kiện sống mà thôi. Nên thường thường chúng ta cho cái không quý nhất, mà chúng ta chỉ cho cái quý vừa vừa, quý ít ít mà chúng ta cho, dù cho ba mẹ mình bao thơ, có cái cốc 6 tỷ cho mẹ ở dần dần, rồi phương tiện đầy đủ hết, máy đấm bóp, máy nước nóng đầy đủ hết đó quý vị. Nhưng mà bà vẫn buồn, bà vẫn sầu, bà vẫn khổ, bà vẫn giận ha, giàu giàu giận giận ha, con mà đưa tiền không đủ á, không chịu ăn nằm đó đó, rồi lại quên đưa tiền. Có bà mẹ được 6-7 đứa con Việt Kiều đó, mỗi tháng là cho tiền, đứa cho 50 đô, mà bữa đó sáu quên cho. Đi về thăm mẹ, thấy mẹ nằm giàu giàu, và đắp cái chăn, cái mền gì đó. Cái hỏi mẹ, mẹ có sao mẹ? Nín thinh, tính đâu bệnh, gần ngáp ngáp. Cái Út nó nói là, chết rồi, sao tháng này trễ 3 bữa mình chưa đưa tiền cho mẹ. Cái mấy đứa góp lại đưa tiền cho mẹ. Mỗi khi á góp lại có mấy trăm đô thôi, giờ cho mẹ 1000 luôn, vừa cho 1000 cái tóc mình ngồi vậy. Tụi bay á, về ăn cơm chưa? À, muốn ăn gì tao nấu cho. Rồi cây tự nhiên tưới nước ra, tưới tiền vô cái một mặt sáng rỡ. Vậy thấy chưa? Do đó mà chúng ta thấy cái đời sống tinh thần á người ta rất là quan trọng. Nhưng mà nếu cái người nào thẩm thấu cái tinh thần Phật pháp vào trong tâm á thì người đó cái đời sống rất là an vui, nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Cái đó là Phật pháp đi vào trong tâm mình á. Nên á, chúng ta cho của cải vật chất là cho cái quý ít thôi, còn cho cái lớn nhất á là cho cái Phật pháp đem đến cho những người thân của mình á. Nên giá nào chúng ta cũng phải đem. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, làm sao đem được? Người ta tu tu kệ ta chứ là sao bắt buộc ta được. Mình tu sao bắt buộc ông chồng, sao bắt buộc con cái được. Chúng ta phải có cách. Cái gì, cái gì cũng vậy, nó phải có cái cách. Ví dụ như là mình cái xe mắc lầy cũng phải có cái cách mà đem xe lên, chứ không phải tự nhiên mà xe mắc lầy chạy hồi trái bánh luôn sao, phải không? Phải có cái cách. Nên mình đem Phật pháp đến cho mọi người, chúng ta cũng phải có cái cách. Ví dụ con cháu mới sanh ra đem chùa quy tâm bảo liền à, ở nhà quy định rằm 30 ăn chay hết nhà vậy đó, ai ăn ăn thôi, nó trở thành thói quen. Cái gì cũng vậy đó, nó trở thành thói quen, gọi là cái gia phong á, cái nề nếp của gia đình gọi là gia phong. Lên ăn cơm phải niệm Phật 3 lần đó, vậy đó rồi mới cho ăn. Như vậy thì các cái đứa trẻ mới lớn lên đó, mình làm gì trở thành thói quen. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại, về nhà phải lại Phật 3 lại. Chúng ta phải ghi ra ở trên cái cửa đó, trước khi mở cửa ra đó, là trước khi ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại, ghi đó đó. Ở bên Đức á, Phật tử người ta ghi như vậy không đó. Về nhà ghi ngoài trước, về nhà lại Phật 3 lại, muốn làm gì làm. Đó quý vị, tìm tới nhìn vô nó thấy là biết liền. Nên nó sáng thắp một cái nhang cầu nguyện, sáng chiều 2 thời, cầu nguyện cho mình được bình an và cho mọi người được bình an. Cái cầu nguyện có những người nói là tu tập mà tối ngày cầu nguyện, nhưng người đó lầm rồi. Cái cầu nguyện là cái gì quý vị biết không? Cái cầu nguyện là cái tâm mình hướng đến những điều tốt đẹp cho người khác đó. Mình cầu cho mình và cầu cho mọi người là cái tâm mình đang hướng tới những điều cao thượng. Có bao giờ người ta cầu xấu đâu, cầu toàn chuyện tốt không à. Ví dụ như cái tốt trong đời sống, rồi cái tốt trong tinh thần. Ví dụ tốt trong đời sống là cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, học giỏi, rồi làm ăn phát đạt, rồi vân vân, là tốt trong đời sống. Còn cái tốt nữa là trở thành người có đạo đức và biết tới Phật pháp, là thành tựu đạo quả trong kiếp này, vân vân. Tức là chúng ta cầu nguyện là chúng ta hướng tới những cái cao đẹp cho mình và cho mọi người, ít nhất cũng là những cái tốt đẹp. Mình thường thường là tâm hồn mình đen tối, hướng về cái gì đâu không à. Chúng ta nghĩ tới danh lợi tình, nghĩ tới quyền lợi riêng tư không à, ít bao giờ hướng đến những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời. Nên chúng ta cầu nguyện là chúng ta hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Mà khi chúng ta cầu nguyện, tâm ta hướng về ai? Phải hướng về bậc chánh giác là Đức Phật không? Chứ có bao giờ chúng ta cầu nguyện mà không hướng về Phật đâu. Lên bàn Phật là hướng về Phật. Mà tâm mình hướng về Phật thì tâm ma nó tiêu, nó tan. Nên người cầu nguyện nhiều nhiều nhiều, mình nói người ta mê tín, chứ thật ra người ta cầu nguyện đó là ta hướng tâm thôi, để mình hướng đến một cái giá trị cao cả mà mình sẽ đi đến ở trong tương lai. Chứ không phải là chúng ta dựa vào lời cầu nguyện đó mà mình không tu tập gì hết thì cái đó là mê tín, dần dần. Do đó là sáng lên thắp nhang, ngày lại Phật ba lại, cầu nguyện cho mình được bình an, mọi người xung quanh được bình an, và thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, quốc thế dân an. Vậy là được đi xuống 5 phút chứ nhiêu. Lại ba lại, chiều cũng vậy, con cháu trong nhà mình bắt phải làm gì hết, nó trở thành cái nếp, trở thành cái nếp, cái nề nếp trong gia đình á, thấy chưa? Rồi á, chúng ta có một số câu tỳ ni nhỏ nhỏ thôi, uống nước á thì phải đọc cái bài tỳ ni Phật Quán Nhất Bát Thỉ Bát Vạn Tứ Thiên Trùng đó, rồi lên lại Phật á đọc cái bài kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, Án Mâu Ni Ta Bà Ha ba lần, dần dần mình ghi trên cái bàn thờ luôn, tức là ghi những cái câu tỳ ni nhật dụng đó lên, con cháu thuộc lòng luôn à, có thấy không? Đi vô á là trong cái phòng vệ sinh cũng vậy, là chúng ta dán cái câu chú khi đi vệ sinh, đi tắm cũng vậy, để trong nhà nó không thuộc lòng nhưng nó nhìn vô để nó hướng tới những điều cao đẹp ở trong cuộc đời này. Như vậy thì đâu có gì là khó khăn. Còn những người nào có duyên á thì mình sẽ tạo điều kiện rồi mình đem băng đem đĩa về cho nghe. Đó này hay, hay lắm này, con nghe đi con. Bây giờ nó rảnh rỗi nó nghe theo. Nghe theo nhầm khi á lại có tác dụng đó. Có nhiều người ta không biết tới Phật pháp gì hết á, tự nhiên con mình buồn, nó bị bổ bỏ, nó buồn. Cái tự nhiên mình đem cái đĩa về nhân duyên và nghiệp mà mình có coi. Như vậy nó phát hiện ra vậy là Đức Phật nói rồi, có duyên tới hết duyên đi à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Nó nghe được vậy á cái nó thấm. Rồi giờ mình đến đây đó là do nghiệp, phải không? Do nghiệp, do nhân quả, nghiệp mình gieo. Bây giờ mình phải lãnh cái nghiệp này, nghiệp mình gieo gọi là nghiệp nhân, bây giờ mình lãnh cái nghiệp quả, không có cái gì khơi khơi mà có cả. Mà trong cuộc sống này là do nghiệp không đó, mà do ai gieo, do mình gieo. Mình gieo ngày hôm nay bây giờ mình phải trả quả nó. Như vậy là cũng là chuyện công bằng của thiên lý thôi, gọi là thiên lý công bằng thôi. Nên nó không còn buồn, không còn sầu, không khổ nữa. Nó dơi đi sầu, nó dơi đi khổ, nó biết những lời Đức Phật thuyết. Nhân duyên nghiệp quả với nhau, ân quán trả dây với nhau trong cuộc đời này, do đó mà nó sinh bệnh theo quy y để nó học thêm. Tại vì nó đau khổ quá, bây giờ mình đã tạo điều kiện cho nó bớt đau khổ nè, nó học thêm cho cuộc sống nó bớt đi phần đau khổ nhờ ánh sáng Phật pháp rưới vào trong tâm. Nên đạo Phật mà chúng ta tách ra cái vỏ mê tín dị đoan ra, ở phía bên ngoài là một số người không hiểu đó, người ta dùng cái đó. Nhưng mà cái lõi của nhà Phật là phát huy trí tuệ của mình, như là Đức Phật để thấu triệt các sự vận hành của vũ trụ này, gọi là chân lý. Là chúng ta hướng theo Phật, chúng ta sẽ đạt được cái giá trị tâm linh đó ở trong tương lai. Nên Phật hóa gia đình là mình phải có cái cách, chứ không phải chỉ nói không đâu, có cách. Rồi mình đi làm từ thiện, dẫn con cháu đi làm cho nó quen, đi làm từ thiện, rồi chúng ta đi phóng sanh, chúng ta đi cúng dường, dân dân dẫn con cháu đi. Ví dụ như là có xây chùa đó, mình lại mình góp công đức một chút xíu, có là đắp cầu bồi lộ đó, mình đi mình bố thí người ta chút xíu, có gì ăn cũng hết nè, nhưng phước nó còn hoài, cứ nghĩ vậy đi, ăn vô miệng cái nó hết nè, nhưng phước nó còn hoài. Phước nên trải qua kiếp sau, còn mình ăn cái hết liền à. Do đó ta nhín ăn nhín mặc. Nên có câu phương ngôn nói rằng là cái gì chúng ta xài thì nó sẽ hết, cái gì mua sắm thì chết để lại cho người khác, cái gì cho cái đó mới gọi là cái của mình đó. Tại vì cho có phước, cái đó mới gọi là cái của mình, phải không? Nên vàng dòng kim cương khoe đi. Cái gì là của người ta khoe hoài, của con chứ của người ta đâu thầy, của người ta đó, khi chết người ta lột, người ta lấy lợi trơn à. Trong hòm có mình không à, có gì đâu. Quý vị ít có đi xem những cái nơi á mà ta liệm đám ma, còn quý thầy đi tụng kinh đám thường đó, thấy để ý, thấy để ý. Khi sống á đeo vàng bạc châu báu nhiều lắm, chết con cái lột lại trơn à. Nói vậy á mình cũng đừng buồn, tại vì cái đồ đó mình cũng không xài nữa, nó là lấy lại thì cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta biết được cái đạo lý là gì, không có cái gì trong tầm tay của mình và không có gì mang theo được cả, tất cả đều là mượn tạm xài chơi thôi à. Rồi đến ngày nào đó chúng ta cũng trả về với cát bụi, thì tất cả cái đó cũng trả về cho thế gian hết. Chúng ta đem đi được phước báo, ta đem đi được công đức trên cái sự giác ngộ giải thoát của mình mà thôi. Do đó mà người ta dành thời gian tu tập nhiều hơn. Cái tiêu chí đầu tiên người Phật tử là Phật hóa gia đình, là làm cho gia đình của mình biết được Phật pháp. Gia đình mình rồi, rồi tới bà con mình, lần lần ta lấn sân, gọi là lấn sân, lấn từ từ ra những người xung quanh. Đó, vậy đó chưa? Đó là mình á biết tới Phật pháp, giúp những người xung quanh biết đến Phật pháp, từ từ trải rộng á, cái công của mình rất là lớn. cái phước báo mình rất là lớn. Và chúng ta cho gia đình của mình, những người thân cho mình một cái giá trị, một cái tài sản vô giá, đó là sự giác ngộ đó, mà không dễ gì mà người ta có được ở trong kiếp sống nhân sinh, trong kiếp sống của chúng sinh đâu. Kiếp sống của chúng sinh là qua bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Kiếp sống của nhân sinh là qua kiếp sống của con người. Nên con người, thân người khó được lắm. Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe lắm. Mất thân người rồi, muôn kiếp khó lấy lại được. Trong một cái đoạn kinh, Đức Phật dạy rằng thân con người có được, thí dụ như là một cái dòng sông, có một cái cây nổi trên mặt nước, có cái bọng, có cái lỗ đó, con rùa mù lặn ở dưới đáy sông, 100 năm nổi lên một lần, nổi lên á, ghim vô cái bọng cây. Như vậy thì khó hay là dễ? Mình dùng xác suất thống kê đây. Có ai ở đây học xác suất thống kê không? Ai làm kiểm toán được không? Thì sẽ biết được cái xác suất nó rất là thấp, 1/1000, 1/1000, triệu triệu đó. Nhưng cuối cùng con rùa mù cũng chung vào được cái bọng cây. Như vậy là chúng ta được cái thân người này khó như vậy đó. Nhà Phật đã dùng ẩn dụ, thí dụ để nói cho người ta cái khó. Để chi? Khó được rồi á là mình bỏ nó uổng. Bỏ gì? Tối ngày đi nhậu mà. Nhậu xong bị ung thư gan chết. Tối ngày đánh bài không à, thua bài lên máu chết. Tối ngày sân si không à, sân si giận hờn sầu khổ chết, bị bệnh chết. Tối ngày đi chơi không à, tối ngày chơi game không à, cuối cùng già chết. Dần dần bỏ phí một đời, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nan văn kim dĩ văn. Tức là thân con người thì khó được, Phật Pháp thì khó nghe. Nhưng thân người đã có được rồi, chúng ta đã có thân người này rồi, mà có thân người xịn nữa chứ. Thân người xịn là thân sao? Thân có 6 căn đầy đủ, không bị bệnh tật ốm đau, 6 căn đầy đủ, không sức mẻ chỗ nào hết trơn á, là thân người toàn diện đó. Là chúng ta không phải hên đâu mà đo phước của nhiều đời nhiều kiếp đó. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó, chứ không phải như không tu được đâu. Nhiều đời nhiều kiếp trước có tu, có gieo duyên lạnh nhà Phật, có cúng dường bố thí, có phục vụ chúng sanh gì đó, và có lại cúng dường cho Phật A La Hán gì đó, nên ngày hôm nay chúng ta mới được cái thân người này. Trong 6 pháp gieo duyên lành nhà Phật, phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thọ ký đó, là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật đó, chúng ta ít gì cũng làm một trong những điều đó ở trong quá khứ, nên ta được cái thân người. Và được thân người là khó rồi, biết được Phật Pháp còn khó hơn nữa. Ta tối ngày đi nhậu đi chơi không mà có biết Phật Pháp đâu, mà chúng ta biết được Phật Pháp còn biết được hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ diễn ra ngày 5/12 đến 8/12 đó chứ. Còn biết được vào sáng hôm nay có cái buổi thính pháp, rồi cái buổi Hoằng Pháp viên vân vân. Và chúng ta biết được Phật Pháp vậy rồi chúng ta không tu á nó uổng không. Do đó mà cái tiêu chí đó cái tiêu chí thứ nhất á là chúng ta Phật hóa gia đình. Nên nó kể cho quý vị nghe, cái anh này ảnh bị ung thư máu, ảnh mới chết khoảng chừng mấy tháng trước á, tội lắm. Còn ngày nữa anh chết rồi, gia đình nhờ quý thầy khai thị, thôi cũng ráng lại khai thị cho ảnh. Nên quý vị, nhưng mà ảnh không có muốn chết, ảnh làm giám đốc 2 công ty đó, tiền tỷ tỷ tỷ luôn á, có vợ trẻ 2 đứa con, mà ảnh mới 30 chưa được 40 nữa. Anh nói thầy, thầy cứu con, thầy cứu con, thầy cái là, bây giờ sao cứu vợ, giờ tới hấp hối đây sao cứu được. Là giờ thôi quý thầy cũng gắng tụng kinh cầu an cho chú thôi. Cộng lắc lắc là thầy cứu con, thầy cứu con này. Là giờ thầy hết khả năng rồi, tức là giờ tụng kinh rồi giúp đỡ sao. Con biết mà thầy cứu được mà, thầy cứu con. Ông năn nỉ hoài vậy đó, phải mình cứu được mình cứu rồi, chứ phải ai làm hiểm làm chi, phải không? Do đó là phải biết sớm hơn chút nữa thì là tốt rồi. Dạ quý vị, này nói nhỏ nhỏ nha. Bữa trước đó là khoảng chừng tháng trước á, có anh kia ung thư máu, cái bạch cầu tuột xuống luôn rồi. Bác sĩ chạy trên kêu đem về nhà ăn gì ăn đi. Kể như bác sĩ chạy, thầy chạy, bác sĩ chê cái như tiêu phải không? Là thôi giờ mình uống bài thuốc này dân gian thôi nha. Cứ nghe người ta truyền thôi nha, chứ cái này không biết làm sao nha. Mà cũng là cây trái rồi thôi ha. Uống vô cũng không sao. Là thôi giờ đâu thầy chỉ, cái giờ còn nước còn tát. Cái gì biết nha đam không? Ký nha đam đem gọc 2 gai 2 bên ha, lấy vỏ nha. Thường tao nói nha đam cái vỏ có độc, nhưng mà trong cái bài thuốc này cái vỏ nó sẽ quá độc trong cái chất khác. Nha đam 1 kg, thái nhuyễn nhuyễn nhuyễn mỏng ra. Thứ hai nữa là mật ong á, nửa ký mật ong thiệt nha, nửa kg. Rồi là rượu trắng của mình mà phải trên 40 độ nha, mà rượu nếp trong được rượu cồn nha. 10 cái muỗng canh bỏ vô, tất cả bỏ trong máy quay sinh tố quay lên, có gì quay cho nhuyễn ra lên để tủ lạnh á, trước khi uống lắc qua lắc lại cho nó đều. Vậy thì ngày 3 lần trước bữa ăn uống 2 muỗng canh, ông uống có 1 ký một có gì bạch cầu trở lại bình thường luôn, bác sĩ cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên luôn. Ông là nhiều năm nay là không có thuốc nào mà làm cho bạch cầu của cái chú này lên chứ, nhưng cuối cùng giờ ông khỏe rẻ rồi. Có gì thấy chưa? Hên. Cái đó gọi là bệnh ung thư máu đó. Nên nói chú mày chú phải biết trước chứ giờ lại sắp tiêu rồi sao chị được nữa. Như vậy thì cái chú mày năn nỉ cứu đó, qua bữa sau ổng mất. Có gì thấy chưa? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, được rồi không lo tu. Chạy vòng vòng không mà cưới cuối cùng nghiệp đến cũng đi, phải không? Do đó chúng ta sống, mình biết được Phật pháp, mình tu tập rồi là chúng ta cũng phải giúp đỡ cho gia đình của mình tu tập. Cái giá trị tinh thần đó làm cho gia đình của mình được an vui, và cái quả báo của mình được an vui hạnh phúc. Cái trong gia đình mình có tu tập không bao giờ cãi lộn, không bao giờ vợ đánh chồng. Nó gia đình nào có tu tập ly dị ít nhất đó quý vị, gia đình Phật tử ly dị ít nhất. Còn không phải gia đình Phật tử là ly dị nhiều nhất, mà ly dị người ta khổ lắm, chồng có vợ bé người ta khổ lắm, con cái được phân tán, gia đình Phật tử con quậy ít nhất. Quý vị chị biết ha, các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử nha, của thượng tọa Chân Không á, là hòa thượng Chân Không á, là hòa thượng là giờ là quyền hướng dẫn Phật tử của ban hướng dẫn Phật tử thành phố đó. Thì trong cái báo cáo đó là trong gia đình Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử trong năm vừa rồi đó không có một trường hợp nào tham gia tệ nạn xã hội cả. Quý vị thấy là cái thành tích lớn khủng khiếp không? Mà trong khi đó ở ngoài đời xì ke nè, ma tí nè, đua xe nè, tùm lum tùm la hết trơn á, cá độ đá banh làm khổ cha khổ mẹ khổ xã hội gì quá trời luôn. Gia đình Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử không có một trường hợp nào tham gia tệ nạn xã hội hết. Nè quý vị thấy đó là điều đáng mừng không? Do đó con em mình hãy cho gia nhập vào gia đình Phật tử. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm bây giờ đó là làm thanh thiếu niên Phật tử đó. Còn gia đình Phật tử thì từ xưa đến nay rồi, các gia đình Phật tử các cái chùa lớn dân dân hồi hôm các em gia đình Phật tử dân hoa đó quý vị thấy không, không có tệ nạn xã hội, toàn là học giỏi và đạo đức. Quý vị thấy chưa, Phật pháp đem đến cho các em, mà các em là mầm xanh của tương lai của Phật pháp mình, nên có con em mình là Phật hóa gia đình, là đem con em đi đến những cái đạo tràng của thanh thiếu niên Phật tử, đem đến đạo tràng của gia đình Phật tử cho các em sinh hoạt Phật pháp đi. Phật pháp rưới vào trong tâm các em, làm cho các em có trí tuệ hơn và đạo đức hơn, hiếu thảo hơn và trách nhiệm hơn đối với cộng đồng và xã hội. Phật pháp đem đến những cái lợi ích và khẳng định cái giá trị của Phật pháp ở trong lòng của dân tộc ở mình và trong lòng của nhân sanh. Phật pháp sẽ đem lại điều đó, nên nó Phật hóa gia đình, làm cho gia đình an vui hạnh phúc, không bao giờ có cự cãi cãi lộn gì hết, nó không bao giờ đánh nhau, không bao giờ chửi rủa, không bao giờ bất hiếu, là không bao giờ tệ nạn xã hội đó. Phật hóa gia đình đó, nên giá nào cũng phải Phật hóa gia đình là những cái điều quy định mà chúng ta nói đó, cho gia đình mình biết được. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là cái trách nhiệm của mình á. Người Phật tử phải có trách nhiệm hộ trì chánh pháp, chứ không có thờ ơ trước những cái sai, không có thờ ơ những cái cần giúp. Bây giờ ví dụ như chùa đó cần xây dựng thì Phật tử chúng ta phải nhịn ăn nhịn mặc mà đóng góp, phải không? Người ta thành lập đạo tràng, mình hết lòng ủng hộ đạo tràng. Rồi là có những cái đợt của giới đàn đó, in kinh sách giới luật, luật tứ phần, rồi luật tỳ ni, vân vân, rồi tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách để tặng cho các cái giới tử và Phật tử. Rồi Phật tử có quyển Tam Quy Ngũ Giới do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn, có là Tu Là Chuyển Nghiệp cho Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Lá Thư Tịnh Độ thì là do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, còn Tịnh Độ Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm vân vân, in cho quý vị Phật tử. Rồi Bát Chánh Đạo của thầy Nhật Từ vân vân, những cái quyển rất là có mình xem qua ta có thể học hỏi được nhiều điều đối người Phật tử ở đó. Như vậy thì hộ trì chánh pháp có nghĩa là chánh pháp á gồm ở trong tam bảo, mà tam bảo có xuất thế gian tam bảo, là đồng thể tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những vị thánh nhân. Những vị thánh nhân á thì mình khó gặp lắm, nên mình khó biết vị nào là thánh nhân. Mình người phàm mắt thịt mà, nên ai mình cũng hậu chịu chân cho chắc, đâu biết ở trong đó có thánh sao, phải không? Nên quý thầy trai tăng là ngàn người, 2000 người đó, thôi mình này cũng ít gì đó, biết đâu gieo duyên thánh rồi đó. Trong ngàn thầy ít gì cũng có vài vị làm thánh sao, ai biết, phải không? Nhằm khi thánh ta đâu có khoe. Do đó mà có đó là xuất thế gian tam bảo. Rồi đồng thể tam bảo là ai cũng có tánh Phật, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình hình dung nói câu chữ thôi, chứ mình hiểu thế này, ai cũng có khả năng thành Phật, mình hiểu vậy là chính xác nhất. Ai cũng có khả năng thành Phật, như vậy là đồng thể tam bảo. Rồi thế gian trụ trì tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo là quý thầy nè, chùa nè, tượng cốt nè, pháp khí thiền môn nè, kinh sách nè, vân vân, những cái gì mà thế gian ta nhận thức được ở dưới thế gian này mà thuộc về tam bảo của thường trụ đó, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thì chúng ta hộ trì chánh pháp là chủ yếu, chúng ta hộ trì cho thế gian trụ trì tam bảo. Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm lại câu hiệu của đời nhà Trần đó, đời vua Trần Nhân Tông, là kết hợp với ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Đô Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường để lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo nội sinh, có nghĩa là tự thân của Phật giáo chúng ta lập nên ở tại đất nước Việt Nam mình. Đầu tiên sơ khai vào thời nhà Trần là năm 1175, phải không, tới năm 1400, đó tức là đời của nhà Trần. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là hộ trì chánh pháp là mình hết lòng để ủng hộ cho Phật pháp. Quý vị được trường tồn trong bài chúc hộ pháp đó, có câu là hộ trì Phật pháp được trường tồn đó, quý vị trong chúc hộ pháp đó. Nên ở đâu có xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, thành lập đạo tràng, in kinh, in sách và hỗ trợ cho các lớp học của tăng ni, chúng ta ủng hộ không ít nhiều, không nhiều ít đó, quý vị một lòng ủng hộ. Ví dụ như Học viện Phật giáo Việt Nam nè, đang xây dựng nè, có gì nói chưa? Rồi là các cái chùa lớn như Đại Tùng Lâm chúng ta thì nơi đây là lớn rồi, rồi chùa Hoằng Pháp vân vân. Nhưng mà các cái chùa ở nông thôn của mình, không có gì, các chùa nông thôn của mình xây dựng thì mình cũng người dân địa phương cũng đóng góp mà chút để cho người ta xây dựng, rồi in canh sách ấn tống, kinh điển vân vân. Rồi đĩa của băng giảng rồi nè, thấy đĩa nào hay hay đó, đợt đầu mình này truyền cho mọi người xung quanh, đừng có xẻng pháp nha. Xẻng pháp là quả báo kiếp sau là như ông Bàn Đạt luôn á. Xẻng pháp đó, xẻng pháp tức là mình có những cuốn sách hay, những bài kinh hay, những quyển về Phật pháp hay mà chúng ta ém lại, chúng ta không cho mọi người, để mình xem mà để cho mình biết thôi, mọi người xung quanh không biết. Quả báo qua kiếp sau á quý vị, ngờ u luôn á. Nên chúng ta chia sẻ Phật pháp cho mọi người, gọi là hộ trì chánh pháp. Nên trong chùa Hưng Phước của Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi thì có cái ban gọi là ban hộ trì chánh pháp, in kinh sách năm mấy tỷ luôn quý vị, in cho không lấy ai bạc nào hết trơn á. Phật học phổ thông rồi các cái bộ lực, các bộ sách hay hay in cho không không à. Nên cái gì có những người ta không có đủ điều kiện, hoặc là dưới nông thôn người ta không biết chỗ mua, nhằm khi có tiền biết chỗ mua này cho không luôn. Phật tử đóng góp vào trong đó, cũng như là chúng ta đã ấn tống kinh sách, mà một trong những phước báo lớn nhất là pháp thí. Pháp thí không phải là nói pháp không đâu quý vị, mà chúng ta truyền chánh pháp đến cho mọi người, đó gọi là pháp thí. Cái phần thứ ba là phần hoằng pháp viên. Cái thuật ngữ này chúng ta hơi lạ lẫm một chút xíu. Hoằng pháp viên là gì? Là một cái người chuyên đi hoằng pháp mà là Phật tử thì gọi là hoằng pháp viên. Mà muốn thành hoằng pháp viên thì chúng ta cũng phải học cái lớp là tập huấn hoằng pháp viên. Vừa rồi là tập huấn hoằng pháp viên ở Bình Dương, rồi trước đó nữa là tập huấn hoằng pháp viên ở Kiên Giang của thầy Thượng Tọa Minh Nhẫn đó, rồi lại ở Bình Dương của chùa Hội Khánh của mà Thượng Tọa Huệ Thông mà vân vân. Rồi bây giờ là hoằng pháp viên của Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta ở tại Đại Tùng Lâm. Như vậy thì chúng ta nên tham gia các lớp tập huấn hoằng pháp viên để chúng ta biết cái cách đi truyền đạo pháp đến cho mọi người. Chúng ta không có xẻng pháp mà chúng ta còn biết để truyền Phật pháp cho mọi người. Nếu ai là hoằng pháp viên thì truyền trong gia đình mình, có phương pháp truyền gia đình mình, truyền cho con em mình và truyền cho những người bạn bè, những người thân mình xung quanh, rồi lần lần mới truyền ra chúng sanh ở phía bên ngoài. Chúng ta biết cách chúng ta mới truyền được, còn không biết cách chúng ta rất là khó truyền. Do đó chúng ta phải học biết hoằng pháp viên. Nên quả báo hoằng pháp viên là càng ngày học Phật pháp chúng ta là càng uyên thâm. Hàng ngày là Phật pháp ta càng uyên thâm, hiểu sâu về Phật pháp. Chúng ta đi dạy có nghĩa là chúng ta đang đi học đó. Hồi xưa đó, đâu quý vị, hồi thời sinh viên á, chúng tôi cũng đi dạy kèm. Mà không ngờ mình dạy kèm chừng nào kiến thức mình tăng lên chuyện đó, nó gây cái áp lực cho mình là mình phải học, nên mình mới biết được, mình mới đi dạy người ta. Chứ dạy người ta, ta hỏi bí thì sao, phải không? Bây giờ mình đi hoằng pháp viên cũng vậy. Mình muốn lợi đến đó, mình khai thị cho người ta, mình cũng phải biết đường khai thị. Mình muốn chỉ cho người ta về chuông mỏ, mình cũng phải đánh chuông mỏ cho nó ngon lành, đúng không? Rồi mình muốn chỉ cho người ta tu tập, mình cũng phải trải qua tu tập ngon lành. Muốn chỉ người ta niệm Phật mà mình chưa bao giờ niệm chứ sao chỉ? Mình chỉ người ta ngồi thiền chưa bao giờ ngồi chứ sao chỉ? Hiểu gì đó chưa? Do đó, rồi chúng ta muốn đi là truyền pháp đến cho mọi người, mà chúng ta nhiều khi chúng ta truyền sai. Chúng ta không có chánh tín, ta truyền sai. Ta đi truyền pháp mà không phải truyền pháp truyền cái gì không à? Hiểu gì đó chưa? Do đó mà phải có cái lớp hoằng pháp viên để biết được cái đường lối chánh sách của giáo hội. Rồi pháp luật của nhà nước chúng ta không vi phạm. Rồi là cái cách thức về nội điển, nội dung của Phật giáo đến như thế nào, những cái nào là cái căn bản. Như vậy thì mình phải có cái tâm đem pháp đến cho mọi người. Nào quý vị, nên có những người là nguyện là đời đời kiếp kiếp, dầu bất cứ nơi đâu, ở nơi đâu chúng sanh cần đến giáo pháp của nhà Phật, thì con nguyện dấn thân đi đến đó để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh nơi đó. Có nguyện một cái gì à? Đâu có gì à, đố có gì ai có nguyện một à, ai đâu cần á, mình đem tới là giàu cho dưới làng dưới quê gì cũng vậy chứ á có gì. Nên mỗi khi á là quý thầy đi giảng ở dưới quê mà đi 2 giờ sáng đi rồi 1 giờ đêm mới về, ngủ 1 tiếng hồ đi nữa, dần dần đi vòng đi ngồi xe không à, nhằm khi ngồi máy bay sáng giảng Hà Nội, chiều giảng miền Trung, tối về là thành phố Hồ Chí Minh. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy là rất là di chuyển như vậy, còn tinh thần rồi còn sức khỏe nữa, vân vân. Có nhiều người hỏi mắc gì cài dữ gì, vân vân. Mà nhằm khi chúng ta thấy cái bổn nguyện của mình á, mình muốn đem Phật pháp đến nơi đó, người ta cần thì chúng ta đem đến mà thôi, chứ mình cũng đâu có nghĩ gì đâu, phải không? Nhưng có những người ta nói mình nghĩ cái gì đó, mắc gì phải làm vậy, không có mắc gì chứ, nhưng mà do cái tâm nguyện của mình thôi, mình đem đến cho cuộc đời, cho cuộc sống bằng cái tâm nguyện của mình như vậy thôi, chứ mình không có mắc gì chứ, thấy chưa? Do đó mà hoằng pháp viên là một sứ giả của Như Lai trên đôi vai của người Phật tử. Do đó chúng ta phải học giáo pháp nhà Phật, chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật và đi thực tập các cái lớp huấn luyện hoằng pháp viên để chúng ta biết cách mà đem đạo Phật đến cho cuộc đời này. Nên đạo Phật sẽ lấn ra, một người là một hoằng pháp viên sẽ lấn ra từ từ, một người độ người thôi thì là 5 nhân lên gấp 2, người độ 2 người nhân 5, 5 lên gấp 3. Vì thế chưa? Nhân rộng, nhân rộng, nhân rộng thì đạo Phật chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Đạo Phật đi đến đâu thì bóng đen của tâm hồn u ám, những cái tâm hồn vô minh, tội lỗi đi đến đó. Một người tu bớt đi một tội phạm, một ngôi chùa, một đạo tràng được lập ra bớt đi một nhà tù. Và quý vị, cái đó là nghe hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự đó, một cái lần mà huấn từ hòa thượng đã nói điều đó. Và quý vị, một người tu là bớt đi người tội phạm, một đạo tràng, một chùa được thành lập là bớt đi cái nhà tù. Mà tội phạm không có, nhà tù không có, xã hội an vui hạnh phúc tới chắc rồi. Nên đạo Phật cái giá trị thiết thực là đem đến an vui hạnh phúc cho cuộc đời này, đó là điều đương nhiên. Điều thứ tư á là tinh chuyên tu tập mà quả báo được công đức viên mãn. Nhằm khi chúng ta nói chúng ta không làm, gọi là học vẹt đó, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Rồi đi chê người này, đi chê người nọ, chùa nào cũng đi, đạo tràng nào cũng đi, đình miếu gì cũng đi hết trơn luôn, cuối cùng có một cái mình không có thôi là tu không có thôi à, còn cái gì cũng có chứ không có gì. Đi lẹt xẹt gọi là hạnh ta bà đó, gọi là ta bà ha, đi đâu cũng ha ha ha ha chứ, nhưng cuối cùng không tu chứ, đụng tới một cái thôi bồ đề gai nổi lên cục cục cục. Quý vị, này nói nhỏ nhỏ nữa nha, lợi tới chỗ đó giảng chưa giảng, đi xuống nhà bếp xin nước uống nè quý vị. Tại vì thường thường á, giảng sư tới thì người ta tiếp rước ngoài vô, mình thấy thôi mất công người ta quá, thôi mình đi tới mình không có báo, đi xuống luôn với nhà bếp, đừng xin nước uống, khát nước quá, đừng đi quên đem nước, khát nước qua xuống nhà bếp. Tự nhiên á, nghe cô kia là chửi cái cô nọ quá trời luôn, đồ quỷ, đồ ma, đồ yêu gì đó, chửi quá trời chửi luôn, thấy tấp tấp tấp tấp ra ngoài. Nè quý vị, ai nhà đâu người ta vô làm công quả, lỡ rửa rớt bể cái dĩa, bắt đầu cái cô mà trưởng cái ban nhà bếp ở trong đó đó, gọi là nhà chù đó, trời chửi người ta quá trời quá đất luôn. Rồi vậy vì thấy chưa, đi làm công quả nhưng mà mình đâu có biết mình làm công quả, mình tính đâu mình là trụ trì không à, đâu có gì tính lộn. Mình làm công quả lâu lâu có tính đâu mình là trụ trì vô mình xếp sòng luôn à. À quý vị thấy chưa, đố quý vị có cái tội hay có phước, cái đó làm không tu đó quý vị thấy chưa. Còn ta làm ta tu ta dễ thương lắm, ở chỗ nào làm tu dễ thương lắm. Trời ơi, lại chị ăn cơm chưa, em cơm chưa, lại tới chùa cần gì không, ta niềm nở quý vị, ta an tâm ta vui vẻ thoải mái. Còn làm không có tu nha, cái mặt lầm lì lì ta đây, đi đâu vậy, lên chánh điện lại thôi, không có áo tràng dân xuống không được lại. Bắt đầu quý vị ơi, còn lên tới cái chùa đó nữa, đi Tết đi mà dẫn Phật tử đi chùa đó, Phật tử không biết lợi cái chuông người ta lấy cái dùi tự biên tự diễn luôn, đánh bon bon bon mà đánh kiểu đập chuông á. Còn mình là đánh chuông nghe bon bon bon, Phật tử không biết, đập chuông đập rầm rầm vô cái chuông đó. Rồi có cô nào không biết ngoài sau la lên, quý thầy đứng đó mà kể như chỗ không người vậy đó, quý vị la tạc tạc tạc tạc tạc luôn. À, chuông người ta nó bảo không người hả, chuông người ta bảo á lại à, muốn làm gì làm hả, chuông ta trời ơi, lên tấp tấp tấp tấp quá trời luôn, thôi mình trốn luôn. Thôi rồi coi chừng tấp dính đạn mất công không. Vợ dữ gì đấy chưa, mình vô chùa mình không khéo á là ông ta là có phước ít tội nhiều. À, nên mình đến ở đâu mình cũng phải giữ cái chữ tu á, làm công quả cũng tu. Rồi chúng ta đi đạo tràng chúng ta cũng tu, mọi vị trí á đều có một chữ tu tập, có nghĩa là chúng ta là nhớ lúc nào chúng ta cũng tu, rằng nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không đó, lời nói sao có hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên là mình nhớ mình tu rồi, nên ép lòng nhịn chơn á, ai nói tắm nhịn chơn. Nên ai nói nhịn chơn à, tu rồi mô Phật, rồi ai nói đi, hơn thua nhau chi quý vị. Người này hơn người kia thua hơn gì cũng tội chứ á. Tại hai người chửi lộn toàn là dùng những ngôn từ gọi là ác ngôn không à, mà những cái ác ngôn đó không đem lại được cái phước báo cho khẩu, mà đem đợi cho mình bị khẩu nghiệp ác. Nên đó chúng ta những cái ác ngôn đó chúng ta phải cẩn trọng trong những lời nói của mình, nhằm khi đánh đập người ta không đau, một cái lời nói người ta đau dữ lắm á quý vị, một lời nói đai nghiến, một lời nói ác độc như không tự nhiên à. Ai đi ra đi đường, ta lấy xe ta đi ra, à đi cẩn thận nghe con, có chừng đụng xe chết nghe con, nói như vậy đó. Rồi là đi vô bữa trước đi vô bệnh viện rẫy nè, thăm bệnh nè, có cô kia đi vô thăm bệnh, gặp cái chú nọ, hỏi anh bảy bệnh gì anh bảy, ung thư gan, bác sĩ nói ung thư gan sinh khiết rồi, ung thư gan, trời ơi sao mặt anh tái lét xanh chành vậy, ung thư gan này là nặng dữ lắm nha, tôi mới đi đám ma ông kia bệnh giống hệt anh mới chết qua nè, gán nghe anh, gán uống thuốc rồi nghe anh, gán nghe niệm Phật rồi nghe anh, ông kia bệnh giống hệt anh mới chết qua đó. Trời ơi, ông xỉu một cái một luôn, cái đùng cái đem cấp cứu luôn, ác khẩu không nè quý vị thấy chưa. Mở tan tân gia đi vô nhà ăn tân gia, nhìn qua nhìn lại, ô sao nhà này cắt cái cửa nhỏ quá, sao khiêng hòm ra, nói năng nói vậy đó. Nè quý vị thấy chưa, nên chúng ta phải cẩn ngôn trong những lời nói của mình, trong tu tập cẩn ngôn mà, và khi tiếp xúc với mọi người hãy ban những niềm vui cho mọi người, chứ đừng có ban những cái nỗi buồn, ban nỗi thương tâm cho những người khác. Nên ta tu tập tu tập là nhìn vào tâm mình để ta sửa cái tâm mình từng ngày từng ly từng phút bằng những cái pháp tu. Ai thọ pháp niệm Phật thì tu niệm Phật, ai thọ pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Ai tu mật tông thì dùng mạng đà la, những câu chú để hóa giải tâm mình, vân vân, để tịnh nghiệp. Cửa Phật là chỉ có một cửa giác ngộ mà thôi, có nghĩa là ta thẩm thấu Phật pháp, đem đến tâm giác ngộ mình được bình an của nội tâm, và các thiết sử và truyền cái được đoạn diệt. Ví dụ như trong kinh Sa Môn Quả, quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Sa Môn Quả có tứ quả vị thánh nhân, chia đều cho tất cả chúng sanh, nhất là con người có khả năng đắc ở trong kiếp này. Do đó mà quả vị thánh là vượt qua những hạ phần kiết sử của tâm, có nghĩa là những sự trói buộc của tâm của mình. Ví dụ đắc quả A La Hán thì vượt qua năm hạ phần kiết sử: nghi, với cấm thủ, rồi thân kiến, tham, sân, có năm điều để đắc quả A La Hán ở trong kiếp này. Mà chúng ta được ba điều thôi thì chúng ta cũng đắc được sơ quả, mà chia đều cho tất cả con người trên thế gian này nếu ai có tu tập. Nên làm gì làm, tu là số 1, có nghĩa là chúng ta ưu tiên 1. Ưu tiên 1 thì thời gian tu phải nhiều nhất, không có gì mới gọi là ưu tiên 1. Ưu tiên 1 sáng lên 5 phút, chiều lên 5 phút hết. Ưu tiên 1 kỳ vậy. Còn lại 23 tiếng mấy quậy không, không phải tu gì chứ. Ưu tiên 1 là chúng ta phải có cái lịch tu, sáng mấy giờ tu, trưa mấy giờ tu, chiều mấy giờ tu. Còn tu trong việc làm và tu không có làm gì cũng tu. Cái gì nên là lúc nào rảnh ta tu, rồi không rảnh cũng tu nữa. Thấy chưa? Nên lúc nào chúng ta cũng nhớ tu hết là tu ưu tiên một đó. Mà nhớ tu thì mình phải sửa nội tâm mình, quay lại nội tâm của mình để hóa giải chính nội tâm của mình, thì đó mới gọi là tu. Cái gì nên làm gì làm chúng ta cũng phải tu tập hết á. Tu tập trong đó có nhiều hạnh khác nhau, mỗi người mỗi hạnh, có nhiều người mỗi người mỗi pháp, mỗi người mỗi hạnh. Nhưng cái cuối cùng là sửa tâm mình cho vượt qua những căn bản phiền não và tùy phiền não để trở thành thánh nhân. Thánh nhân tức là chúng ta không còn vô minh nữa mà trở nên giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra, tỉnh thức không còn sai lầm, nhận ra cái chân lý vận hành của vũ trụ, của luật nhân quả, của tiến hóa, của luân hồi sanh tử, của đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này. Mà ta cố gắng tu tập hàng ngày để chuyển cái nội tâm mình, chuyển lần, để từ một cái phàm phu bình thường mà sang địa vị của thánh nhân giác ngộ. Giác ngộ ở đâu thì đau khổ hết tại đó. Ví dụ như cảnh giới của địa ngục rất là đau khổ, nhưng ngài Địa Tạng Vương đến đó, ngài có đau khổ đâu. Cõi Ta Bà là cõi đau khổ. Ngài Quan Âm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Ta Bà này, ngài có khổ đâu. Có nghĩa là tâm giác ngộ ở đâu thì khổ đau hết ở đó, chứ không phải chỗ nào vui sung sướng là chỗ đó hết đau khổ, là không phải đâu. Ở bên Đức người ta còn nhảy cầu kìa, nhảy lầu kìa, có gì. Ở bên Nhật cái một ngày nó nhảy bao nhiêu người nhảy xuống kìa. Như vậy thì cái cảnh giới như là thiên đường, nhưng cuối cùng tâm mười mình như địa ngục, là tại vì người ta không có giác ngộ. Còn có giác ngộ sống trong cảnh không có gì đơn giản, nhưng những vị tỳ kheo thôi, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua thôi, thì người ta cũng đâu có cái gì đâu, nhưng người ta cũng an lạc vậy. Như vậy thì giác ngộ đâu, đau khổ hết tới đó. Nên thường thường Tết quý vị Phật tử nói: thầy, thầy coi con có năm nay cái chừng nào con hết khổ thầy. Trả lời luôn: khỏi cần coi, chừng nào giác ngộ đó hết khổ, chừng nào còn vô minh đó khổ dai dai, khổ dài dài. Nên làm sao để hết vô minh, chỉ có tu mới hết vô minh thôi, chứ làm sao hết vô minh vậy, phải không? Chúng ta chỉ có tu tập mới hết vô minh thôi. Nên làm gì làm chúng ta cũng phải con đường tu tập là phải ưu tiên, đừng có bao giờ bỏ con đường tu tập của mình. Đường tu tập là đường ưu tiên một. Nên tối ngày đừng có khen chê người này, khen chê người kia, đi long rong không, mà chúng ta không có tu hành nội tâm của mình, chê khen người khác mà không quay lại với chính mình. Cái ngọn đèn tên nó sáng lắm, nhìn ra mọi người xung quanh thấy sáng lắm, thấy lỗi ai cũng thấy lỗi hết, mà dưới chân đèn của mình là chưa bao giờ cái chân đèn nó sáng cả. Tức là mình không thấy mình mà thấy người ta, không gọi là chỉ lỗi và chỉ trích đó, người khác đó. Nên chúng ta như cái ngọn đèn sáng lắm, nhìn ai chúng ta thấy cũng chê được chân á, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái chê của mình đáng chê. Do đó tu là quay lại với cái chê của mình đáng chê mà chúng ta tu tập, có nghĩa là tâm của mình nhìn biết tâm ác đó, tâm thiện, chúng ta phát huy tâm thiện, bỏ tâm ác, từ từ không chấp cả thiện ác. Tức là cái bước trong quá trình tu tập lần lần lên, cái cuối cùng là cái dấn thân giúp đời. là Phật tử tiêu chí cuối cùng là tiêu chí dấn thân giúp đời. Chúng ta coi kinh Hoa Nghiêm trước khi thành Phật thì qua 52 quả vị Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, tức là qua 52 quả vị Bồ Tát. Như vậy quả vị Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Cái đó được nói ở trong Phật học giáo khoa thư. Quý vị search Google đi, chúng ta sẽ thấy là Phật học giáo khoa thư sẽ thấy là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, tức là một vị làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ để được thành Phật ở trong tương lai, đi đến giúp đời như vậy đó. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hành đạo Bồ Tát qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Trong một cái quyển sách về Mahayana thì nói là một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Như vậy một đại kiếp là vô số, một đại kiếp là vô số, một đại kiếp gồm có vô số những cái chung kiếp, rồi một chung kiếp, rồi một tiểu kiếp. Một chung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Vậy nhiều không? Một đại kiếp là có đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Mà như vậy là thời gian xảy ra rất nhiều. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài hành đạo Bồ Tát qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nói chung là đó dòng sách nói thôi, chứ chúng ta cũng không hình dung được nữa. Như vậy thì hành đạo Bồ Tát là cần thiết. Mà hành đạo Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Là một vị Bồ Tát đi trong cuộc đời này đã hy sinh một phần cái quyền lợi riêng tư của mình để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nơi nào mà chúng sanh cần, nơi nào mà Phật Pháp cần thì chúng ta đi đến. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật nè, quý vị thấy không? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đức Phật á, thì đối với ngài thì không cần ta cúng dường là tâm của mình thôi. Nhưng mà cái hoài bão của chư Phật á là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, nên chúng ta phục vụ chúng sanh có nghĩa là chúng ta đã cúng dường lên mười phương chư Phật rồi đó. Do đó mà mình phát tâm Bồ Tát, phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cái đó gọi là giúp đời đó. Có gì giúp đời có nghĩa là đời cần gì giúp đấy. Đời cần hai thứ. Cái thứ nhất là cần vật chất, có nghĩa là ta nghèo khổ ốm đau bệnh tật, ta cần mình giúp thì mình giúp về phần vật chất. Cái thứ hai nó giúp về phần tinh thần. Tinh thần có nghĩa là chúng ta đem lại ánh sáng Phật Pháp. Trong cái tinh thần không có cái nào hơn là tinh thần Phật Pháp cả. Hiểu biết đạo Pháp đem đến, nên mỗi cái đều có cái giá trị riêng biệt của nó. Ví dụ như chúng ta đem đến của cải vật chất đến cho trong cái đời sống ăn uống mặc nghỉ, trong đời sống bình thường, thì cái phước báo đó gọi là phước báo của hữu lậu đó. Nghĩa là chúng ta giúp người khác thì phước báo đem lại cho mình. Qua kiếp sau bất kỳ ở cảnh giới nào, bất kỳ loài nào, chúng ta cũng được an ổn cả. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có tu tập, ta đọa vào loài súc sanh như con chó đi, nhưng mà chúng ta có làm phước thì con chó đó cũng có con chó phước báo nữa. Con chó ở nhà lầu, con chó đi xe hơi, con chó mặc áo nhung, chó mang mắt kiến, con chó ngủ chung với chủ, con chó là khám bệnh bệnh viện, con chó có thẻ đeo trước mà, thấy chưa? Con chó là ăn đồ ngon không à? Như vậy thì con chó nó có phước, thấy chưa? Nhầm cái con người mình nhầm khi không có phước bằng nữa. Nhưng mà mình đọa lạc cảnh giới là do tâm đó. Ví dụ như cái tâm của mình mà càng tiến bộ, cái tâm của mình càng giác ngộ thì lên cảnh giới cao hơn, cảnh giới cao hơn. Còn cái tâm mình á mà vô minh, có nghĩa là cái nhận thức mình kém, cái tâm chúng sanh của mình sâu nặng á, thì mình đọa lạc cảnh giới thấp hơn. Như vậy thì phước báo để trang hoàng cảnh giới, còn tâm giác ngộ á, để xuyên cảnh giới. Mà tâm giác ngộ là người ta hết vô minh, mà hết vô minh là vượt qua đi những hạ phần kiết sử và triền cái. Ở trong kinh nói là những căn bản phiền não và tùy phiền não, để người ta vượt qua. Mà vượt qua đó bằng cách nào? Đó cũng có gì? Ánh sáng Phật Pháp đến đâu thì vô minh diệt tan đến đó. Mà muốn có ánh sáng Phật Pháp á, thì điều thứ nhất á là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, là phải học Phật Pháp thôi, từ từ nghe Phật Pháp thôi, phải đọc Phật Pháp thôi, từ từ khai tâm mở trí mình ra. Cái thứ hai, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giới là những điều ngăn cản không cho làm những cái điều ác, để ngăn cản con đường thánh đạo của mình. Mỗi người có những loại giới khác nhau, ví dụ các vị tỳ kheo ni, rồi sa di ni, thích so ma na giới khác, các vị bồ tát giới khác, Phật tử ngủ giới cấm giới khác, tám giới bát quan trai giới khác, thập thiện giới khác, dần dần rồi Bồ Tát giới khác. Mỗi người thọ cái nào thì chúng ta giữ cái đó để bớt đi phần tội lỗi, mà cái đám mây u ám của tâm mình nó bớt đi lần lần thì chúng ta sẽ phát huy được trí tuệ. Cái thứ ba nữa là thiền định sanh trí tuệ, có nghĩa là tâm ta lẳng lặng. Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng tĩnh lự của nội tâm. Nếu tâm mình nhẫn nhục, tâm mình tĩnh lặng, tâm mình có hơi thở thiền ở trong đó, ý thức tỉnh giác trong lúc mọi nơi đi đến chánh niệm tỉnh giác, từ từ ai nói gì, ai làm gì, cảnh không làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì lúc đó chúng ta có được cái tâm thiền. Còn ai nếu mà ngồi thiền chéo chân, ngồi kiết già nhập định nữa thì tuyệt vời. Bởi vì từ từ trí tuệ mình phát sinh, cái tâm mình càng lẳng lặng như nước mà không có sóng, như nước đục mà mình lóng cặn vậy đó, từ từ xuống thì tâm mình đến đó là được thấu suốt, được trong suốt. Như vậy thì tâm được trong suốt, tâm được thấu suốt thì chúng ta sẽ hết vô minh, mà mình hết vô minh thì được trí tuệ phát sanh. Như vậy thì chúng ta tóm lại là người Phật tử ở thời đại mới, cái đề tài chúng ta người Phật tử thời đại mới. Có thời đại mới là thời đại nào? Là thời đại hội nhập, thời đại phát triển về công nghệ, phát triển về vật chất, mà cái tinh thần chúng ta có phát triển được hay không là nhờ vào quý vị Phật tử tu hành. Mà mình tu hành đó thì có sự tương quan đối với xã hội, đối với con người, chứ không phải là tu mình. Ví dụ như trong cái đoạn lịch sử Phật á, khi mà Thái tử Siddhartha nhìn thấy chư thiên và hóa ra một cái vị đi khất thực làm vị sa môn đó, thì Thái tử mới hỏi chư thiên là tu á là tu một mình hay tu cho ai vậy? Thì chư thiên mới trả lời là tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy là người Phật tử đâu phải tu mình không tách ly được xã hội, Phật pháp bất ly thế gian giác. Do đó người Phật tử trong thời đại mới có 5 cái tiêu chí, phải không? Thứ nhất là ta Phật quá gia đình, Phật quá gia đình, rồi hộ trì tam bảo, rồi gì nữa? Phật quá gia đình, rồi ta hộ trì tam bảo, tức là hộ trì chánh pháp đó, là hộ trì tam bảo. Chuyên tâm tu tập, làm lợi ích chúng sanh, còn gì nữa? Nhớ không? Quý vị có ghi lại không? Còn gì nữa? Hả? Bát tâm Bồ Tát là phục vụ chúng sanh là cái chót đó. Nè. Hả? Cái đó là cái chót, đúng rồi. Đầu tiên Phật quá gia đình là tới gì? Hộ trì chánh pháp tới gì? Hoằng pháp viên là cái quan trọng nhất, là hôm nay chúng ta đang học hoằng pháp viên đó. Đâu có gì khác hơn ngày xưa không? Như vậy cái Phật quá gia đình hồi xưa chúng ta không có đề cập tới, phải không? Bây giờ chúng ta đề cập tới. Cái thứ hai, hộ trì chánh pháp thì xưa nay người ta cũng đã có hộ trì bằng nhiều cách khác nhau. Thứ ba là cái hoằng pháp viên đó là hồi xưa không có đó. Thứ tư là chuyên tâm tu tập thì đời nào cũng có. Thứ năm là phát nguyện Bồ Tát thì có người phát nguyện, có người không. Cái đó là điều khuyến khích cho quý vị là làm lợi ích cuộc đời, là giúp đời trong năm cái điều đó. Như vậy thì quý vị còn vài phút để cho quý vị đặt câu hỏi, quý thầy sẽ trả lời. Có quý vị nào đặt câu hỏi không ạ? Hay là mình làm điều đó có đúng hay không, có nên hay không? A Di Đà Phật. cho anh chồng pháo tay. Tất nhiên là đi từ thiện là từ thiện, còn kèm theo gì chú đại bi gì nữa. Thực ra chúng ta đi hoằn pháp á, chứ không phải chúng ta đi ép pháp, hai đó khác nhau. Ví dụ như là hoằn pháp viên có thể là đưa kinh sách băng đĩa cho người khác, nhưng đưa cái đó, cái thứ nhất là phù hợp với nơi đó, cái thứ hai nữa là nơi đó người ta cho phép nữa, không cho phép người ta không cho mình làm đâu, ở nơi đó mình phải xin phép nữa. Cái thứ ba nữa là những cái chúng ta phát đó có được ai mà cho phép xuất bản ấn hành gì không, vân vân, có nhiều điều. Rồi cái thứ tư nơi đó người ta có cần không nữa, chứ không cần là mình cho không. Ví dụ như có những người trên lên Tây Nguyên cho một cuốn kinh Địa Tạng, cái cô Việt Kiều về là ấn tống 1000 cuốn kinh Địa Tạng lên trên Tây Nguyên người dân tộc vậy đó, cho một phần quà kèm theo cuốn kinh Địa Tạng, lấy quà dục kinh Địa Tạng dài đường dục bỏ chân. Đó, quý vị. Rồi hình Phật A Di Đà chứ, chúng ta đừng có làm vậy. Mà chúng ta ví dụ như tổ chức cái buổi từ thiện mà mình muốn cho người ta pháp Phật mình để trên bàn nè, và mình xin cái địa phương nơi đó đó, tôi có những cái này nội dung đây nè, nội dung tốt hết cho trong Phật pháp đó, để trên bàn và mình thông báo, nếu ai có cần sử dụng á lại đó muốn lấy nhiều lấy. Có nghĩa là vậy là tốt nhất đó, người ta cần thì người ta quý người ta mới lấy, người ta mới xài. Còn ta không cần không quý, mình ép cho người ta vậy đó mình bị tội á. Có nghĩa là mình biết mà mình không tránh được những điều đó. Người ta là cái pháp bảo của nhà Phật mà không kính trọng, không tôn trọng, vân vân. Như vậy thì chúng ta cái cách làm của mình là mình chỉnh sửa lại chút xíu, mình phải báo cho cái nơi mà nơi đó là mình có cho vậy đó. Nếu người ta chấp nhận thì mình để trên cái bàn và mình thông báo thôi, chứ đừng bao giờ phát cho từng người thì tiền thì người ta lấy đó, nhưng mà kinh thì có người lấy người không. Ai vậy đọc rồi. Có ai hỏi nào nữa không ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con có một người ba mà mỗi lần mà con đi tu tập về có người đưa cho con đồ chay, mà con cái nỗi nào hôm nay về thì ta hỏi cái này là đồ chay hay đồ mặn, cái con nói láo là cái này là đồ mặn, mà nhỏ em con ngồi gửi cuốn, con nói ba ơi ba ăn đi, gỏi cuốn này con nói có nước mắm nữa đó. Như vậy là con nói vậy là con có mang khỏi một thầy Di Đà Phật. Ở nhân quả tội phước rõ ràng à, quý vị. Thực ra người ta ăn chay là phát tâm ăn chay, chứ không phải là mình đưa cho người ta đồ chay là ta ăn chay đâu. Do đó mình đưa người ta thì đồ chay đồ mặn giống nhau thôi. Ta ăn thì mình bố thí cho người ta, hoặc mình cho người ta thì mình có phước. Nhưng mình nói dốc nói láo thì trong ngũ giới cấm mình cũng đã phạm. Nên có phước ít có tội ít, chứ không phải là phước không phải là tội không. Mình cho người ta dĩ nhiên có phước rồi. Rồi mình nói láo rồi có tội rồi, vì tội phước kèm theo. Con người mình cũng tội phước kèm theo nè. Tội mình bị bệnh hoạn ốm đau tai nạn đó, phước là mình đủ ăn đủ mặc, có đủ 6 căn rồi vân vân, thì có tội phước kèm theo là con người đó. Do đó người ta không cần thiết phải nói dốc nói láo như vậy. Ăn chay là mình khuyên ba mình có ăn chay thì không phát tâm, ăn tháng 1 ngày 2 ngày đó không tự phát tâm thôi, chứ không phải là mình lòn đồ chay mình nói đồ mặn để lừa ổng để ông ăn là ổng là được ăn chay. Ăn chay không phải vậy, ăn chay là chỗ tâm chay, mình nhịn vật mình tội nghiệp đâu có gì. Không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Hoặc là noi theo các bậc tiền bối dùng rau cỏ qua ngày cũng được mà thôi. Không có gì. Như vậy thì chúng ta ăn chay là cái tâm của mình không muốn sát hại chúng sanh, tâm mình đầy lòng từ bi thương yêu tha thứ mạng sống cho chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh cho nó đau khổ, thì cái đó mới là cái gốc của ăn chay. Chứ không phải mình lòn đem đồ chay vô. Có câu chuyện tức cười lắm. Ông ở kế bên mới giận cái cô ở cặp nhà bên á, là mấy bầy gà qua là bươi mấy cái dòng bạc hà của ông cặp bên, nên á mà cái cô cặp bên ăn chay trường, nên mỗi khi cái cô đó lên ăn cơm đó, mới dọn cơm lên ăn à, ông lẻn lấy muỗng nước mắm mặn á, ông chế vô trong cái rau của cái cô nhà cặp bên á, ông là cho cô này bị đọ chơi à. Đó là bị đọa chơi, nhưng ta có đọa đâu, đọa chỗ tâm ác, ta có tâm ác đâu đọa, phải không, đâu phải ăn miếng nước mắm đọa đâu, phải không, đó, mà đọa là chính ổng đó, ổng hại người ta, ổng muốn cho ta đọa là tâm ác, cái đó tâm đó mới đọa đó, còn ta ăn vào ăn hết can nước mắm cũng không đọa nữa, tại vì tâm ta có ác đâu đọa, ta có cố ý ăn đâu, tự mình để vô ta không biết đọa gì đọa, phải không? Đó là do cái tâm ác của mình, nên tâm ta không ác là không bao giờ người ta bị đọa. Còn mình có ác tâm rồi đó, muốn người ta đọa là ác tâm chưa? Như vậy chúng ta muốn người khác bị đọa là mình đang ác tâm. Mà mình đang ác tâm á thì chính mình bị đọa chứ không phải người ta bị đọa, phải không? Ví dụ như ghét ông nhà bên cạnh, sáng sớm quỳ ra lại ổng hoài qua nhà bên cạnh vậy. Cái người ta đi ngang, người ta hỏi là tại sao lại ông nhà bên cạnh? Là tôi ghét ông nhà bên cạnh quá, lại cho ổng tổn phước chơi. Mình lại ổng có tổn phước không? Ổng đâu có nhận lại mình đâu tổn phước. Mà cái tâm của mình muốn cho người ta tổn phước là mình tâm ác, mình bị tổn rồi đó. Vậy thấy chưa? Tâm ác tổn phước, tâm thiện là tăng phước. Tâm thiện giúp đỡ người khác, tâm ác làm hại người ta bị tổn phước đó. Như vậy đâu phải lại người ta tổn phước đâu, mà mình mới tổn phước đó. Do đó tổn hay không là do cái tâm của mình mà thôi. A Di Đà Phật. Ai nữa? Rồi xin mời kế bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính là thầy, xin thầy chỉ rõ cho con, tại vì con không được dự khóa Hoằng Pháp Viên như con được đọc qua, tại vì con chưa hiểu câu lấy tâm vô nhiễm để chỉ rõ con đường. Xin thầy dạy cho con. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Cái đó là một cái câu người ta khuyên thôi. Lấy tâm vô nhiễm để ta đi trên con đường vô nhiễm. Cái đó cũng là cái cách ẩn dụ thôi. Cái đó nó đâu có con đường cụ thể đâu, con đường vô nhiễm. Mà vô nhiễm là gì? Vô nhiễm là bông sen đó. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha, ngài mới có đản sanh thì ngài bước lên từng cái bông sen một. Cái đó là qua cái sự đó để diễn cái lý gì? Là đi vào trong cuộc đời mà bất nhiễm. Nên chư Phật và chư Bồ Tát do bất nhiễm nên ngự trên đài sen. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, là cảnh là cửu phẩm đài sen. Có nghĩa là mình tu hạnh bất nhiễm thì chúng ta sẽ về được cái cửu phẩm đài sen, là nơi bất nhiễm. Mà nơi bất nhiễm là nơi không có đau khổ, là nơi giác ngộ. Còn nơi nhiễm là nơi đau khổ. Còn cụ thể hình tướng của nhiễm là gì? Là mình mê cái này, mình ham kia của thế gian đó, mình ghiền cái nọ. Ví dụ mê danh, mê lệ, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghĩ là nhiễm đó. Còn mình chỉ ra từng cái nữa là đánh bài, đánh bạc, mê game, xì ke, ma tí, tệ nạn xã hội. Cái đó là nhiễm đó. Tức là các cái tướng nhiễm và cái tổng quan của nhiễm. Tổng quan nhiễm là danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghĩ là ngũ dục, là tổng quan của nhiễm. Còn tướng của nhiễm là tùy vào nơi mà nó có tướng khác nhau. Nơi thì đánh bài, nơi cá độ, nơi xì ke, nơi ma tí, rồi nơi game, nơi vân vân. Tùy vào nơi mà có cái nhiễm khác nhau, chứ không phải là nơi nào cũng nhiễm giống nhau. Cái đó là hình tướng của nhiễm. Còn tổng quan của nhiễm là ngũ dục, là danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đã vượt qua dục nhiễm, nên các ngài từ cái thiểu dục chi túc ở trong kinh Di Giáo mà đi đến tuyệt dục để trở thành các bậc thánh nhân trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy đó, chữ nhiễm nghĩa là vậy đó. Nên lấy vô nhiễm làm con đường, có nghĩa là con đường đó là con đường giác ngộ. A Di Đà Phật. Rồi có câu hỏi nào nữa không? Còn 5 phút, xin mời bên đây. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể hội trường, chúng con xin có một cái ý kiến như thế này. Đạo Phật là giải lý là thần thông vi diệu, tất cả chúng thân đều là tu học. Nhưng con xin hỏi thầy một điều như thế này: giáo pháp vi diệu là bất bất cách thân đạo của đạo Phật, mà làm sao để giới trẻ được khắc thù? Có nghĩa là giới trẻ là như tu bây giờ, thế là bây giờ con được thấy đại đa số là người nhiều tuổi thôi, còn các tuổi là tu hành giới hành thì rất là hạn chế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn chú. Chắc có lẽ cái giọng này chắc từ ngoài Trung vào quá, phải không? Xin cảm ơn một cái chú từ miền Trung xa xôi vào, xin cho anh chàng phó tay. Như vậy là cái giới trẻ là nỗi quan tâm hàng đầu đó của giáo hội, của các cái vị tôn túc đó. Nên cái cách thức mà cho giới trẻ tiếp cận đó với Phật giáo đó, người ta đưa ra nhiều cách thức khác nhau, tạo cho các em có nhiều cái sân tu, nhiều cái sân chơi mà liên quan tới Phật giáo, để cho các em cảm tình với Phật giáo, các em tiếp cận Phật giáo và các em tu tập trong Phật giáo. Do đó mà Phật hóa gia đình là từ trong gia đình, hồi nhỏ đã tập cho các em rồi. Cái thứ hai nữa là câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Cái thứ ba nữa là gia đình Phật tử. Cái thứ tư là các hội trại hè. Còn các thứ sáu nữa là các cái khóa tu, ví dụ khóa tu chùa Hoằng Pháp, rồi các hội trại hè như hội trại hè miền Tây, hội trại hè miền Trung, hội trại hè miền Bắc, vân vân. rồi thanh thiếu niên Phật tử, tức là câu lạc bộ của thanh thiếu niên Phật tử, trong đó có nhiều chương trình khác nhau, chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình thiện nguyện xã hội, chương trình từ thiện, vân vân, làm nhiều. Ở ngoài đời ta gọi là sân chơi, nhưng trong chùa mình nghe sân chơi thì nó lạ lẫm, mình nói là cái sân tu đi. Sân tu cho thanh thiếu niên Phật tử, từ từ nó hấp thụ, từ từ nó tiếp cận, từ từ nó cảm tình, thấy nơi đó vui, thấy nơi đó có lợi ích, thấy nơi đó có an lạc, và hướng tâm đến những cái giá trị tốt đẹp thì các em sẽ đi theo thôi. Nhưng mà cái trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm của những người trong gia đình của chúng ta. Tại vì em nào cũng có cha mẹ, cũng có ông bà, mà cha mẹ ông bà mình là cái tấm gương đầu tiên cho các em noi theo, định hướng cho các em từ nhỏ. Hồi nãy chúng ta nói Phật hóa gia đình là định hướng đầu tiên. Cái thứ hai mới tới chùa, là các đạo tràng tu tập, các khóa tu, các cái trại hè, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử và gia đình Phật tử, thì tất cả đó hoạt động đồng bộ điều tay, thì các em mới từ từ mới mở rộng được các em. Và cái trẻ quá cái đạo tràng tu tập, chứ không phải như hiện nay đa phần là người già lớn tuổi nữ là nhiều nhất, rồi tới người già lớn tuổi nam, rồi cái phần chung chung á thì chỉ có thứ bảy chủ nhật là mới đi chùa thôi. Còn các phần các em nhỏ nhỏ đó thì đa phần ham chơi, mà đi chùa cũng đi chơi thôi chứ chưa có hướng tới tu tập. Nên từ đó có cái chiến lược để phát triển các em đi vào nề nếp, để noi theo cái truyền thống của ông bà mình ngàn đời xưa tới nay. A Di Đà Phật.